Xin chào mọi người. Sợ hôm nay là phế vật ra được có 2 lít thôi đó. Tại vì hôm qua đã ngưng tin vào Deadpool rồi, hôm nay phải ra. Rồi hôm nay có chiến thần nữa. Là coi như anh Phú Đức Gia, anh chiến thần, anh tin võ, anh cao thủ tu chân. Hơi bị trễ. Thành ra là sợ ác không có thời gian để mà thu. Chàng rể phế vật tập 87. Anh vừa dứt lời, người này sững sờ, ly trà đang cầm trên tay bỗng run rẩy, nước trà chảy cả ra ngoài. Nhưng người này nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rút khăn giấy ra lau bàn. Cậu chắc là không nói đùa chứ? Rõ ràng là người này không tin. Các người thực sự cho rằng Mã Hải và Cố Mỹ Vân vô duyên vô cớ can dự vào chuyện này hay sao? Các người thực sự cho rằng bọn họ liều mạng cứu Tô Nhan là vì tưởng chủ tịch Lâm thích Tô Nhan chắc? Các người nhầm rồi, bởi vì họ biết Tô Nhan là vợ của tôi. Lâm Minh ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Người nhà họ Lâm kia rõ ràng là không chấp nhận nổi tin này, hắn siết chặt ly trà, đôi mắt trở nên tối sầm. Kẻ này rõ ràng là kẻ phế vật của nhà Lâm, là một kẻ rác rưởi chân chính, là con ngoài giá thú mà đột nhiên quay phát 360 độ, trở thành thần Y Lâm lừng danh sao? Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Người nhà họ Lâm cố gắng giữ bình tĩnh. Thần Y Lâm là người mà ngay cả nhà Lâm cũng muốn có được, thậm chí rất nhiều thế lực khác của Yến Kinh đều để ý tới anh. Phương thuốc trị dồi máu não và viêm mũi mỗi năm đều mang lại cho tập đoàn Dương Hoa một số tiền phải nói là khổng lồ. Không chỉ có vậy, từ điều tra họ còn biết được rằng tập đoàn Dương Hoa đang nghiên cứu thêm loại thuốc mới. Mà Hải, người phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn này, đã mua 3 nhà máy sản xuất thuốc, thu nạp những nhân tài về lĩnh vực dược liệu. Không chỉ có vậy, toàn bộ lợi nhuận của công ty được rót vào việc khai thác và phát triển sản phẩm phẩm. Từ những lượt gần đây của tập đoàn Dương Hoa thì có vẻ bọn họ muốn chiếm lĩnh thị trường, toàn bộ thị trường trong nước, trở thành đầu tàu trong lĩnh vực y học. Chuyện này đối với người khác thì có thể là nằm mơ dưới ban ngày, nhưng đối với khả năng phát triển và con át chủ bài mà tập đoàn đầy khó trong tay thì e rằng một thời gian ngắn nữa thôi là mình có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, người nhà Lâm mới cử hắn tới để thương lượng, nhưng người này thực sự không ngờ rằng Thành Đi Lâm đang danh tiếng lẫy lừng lại chính là Lâm Minh, kẻ bị ruồng bỏ của nhà Lâm. Một tên con hoang bị nhà Lâm vứt bỏ, hắn rất mong chờ đây là điều giả dối, nhưng tờ biểu hiện của Mã Hải và Cung Nghị Vân thì có thể thấy mọi chuyện dường như là thật. Nếu vậy, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. Người này đột nhiên nhếch miệng cười, cố làm ra vẻ thoải mái. Là mình gia tộc đánh giá thấp cậu rồi. Đánh giá thấp sao? Gia tộc đã bao giờ đánh giá tôi đâu mà kêu thấp. Là mình đáp trả. Đó là vì gia tộc không hiểu cậu. Bây giờ cậu có thành tựu như vậy, gia tộc nhất định sẽ chấp nhận cậu thôi. Là mình bây giờ cậu sẽ có điện thoại cho gia tộc báo cáo về chuyện này. Hôm nay cậu về nhà với tôi đi. Người này nói rồi lấy điện thoại ra định gọi điện. Nhưng hắn vừa làm vậy thì ngay lập tức đã có một khẩu súng dí ngay phía sau vai hắn. Người này cậu người trao mày với Lâm Minh. Là mình bây giờ cậu có cơ hội quay về gia tộc, đừng bỏ lỡ mới đúng chứ. Nhưng giờ tôi đã không còn bất cứ mối liên hệ nào với nhà Lâm nữa rồi. Tôi không có hứng thú gì nữa. Ngược lại, trong mắt tôi, nhà Lâm sớm muộn gì cũng bị tôi lật đổ mà thôi. Là mình đứng dậy bước tới, lấy điện thoại của người này và nhìn hắn bằng vẻ vô cảm. Cậu điên rồi, dám đối đầu với nhà Lâm sao? Cậu cũng bước ra từ đó nên chắc chắn biết nhà Lâm khủng khiếp thế nào mới phải chứ. Tôi công nhận tập đoàn Dương Hoa của mà cậu thành lập có sức mạnh nhất định, nhưng so với nhà Lâm thì Dương Hoa chẳng khác gì con sâu cái kiến. Cậu có tư cách hay không? Người này hừ giọng. Vậy các người hiểu tôi tới mức nào? Là mình hỏi ngược lại. Có thể là không nhiều, nhưng cũng không thể cần phải hiểu nhiều. Là mình bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là lập tức bảo người của cậu cút khỏi đây, sau đó cùng tôi về nhà Lâm. Hai là để nhà Lâm ra tay tiêu diệt cậu. Chắc cậu biết thân phận hiện tại của mình. Cậu vốn là nỗi nhục nhã của nhà Lâm. Đám anh chị em của cậu thật sự chỉ muốn cậu chết ngay tức khắc. Nếu như cậu không phải mang họ Lâm thì cậu tưởng là có thể ăn cơm chùa bao nhiêu năm qua sao? Có khi giờ đã chẳng còn xương cốt nữa rồi cũng nên đó. Người này khẽ mỉm cười. Mặc dù Lâm Minh đã rời khỏi nhà Lâm từ lâu, nhưng những chuyện liên quan tới anh thì người này cũng nắm được ít nhiều. Dù sao thì ý của phía trên cũng là lợi dụng Lâm Minh, vì vậy hắn đã chuyên tâm tìm hiểu về anh. Là một kẻ bị ruồng bỏ, đương nhiên anh luôn mong ngóng được quay về gia tộc. Vừa rồi anh từ chối chẳng qua là vì đang giận dỗi mà thôi. Anh tin rằng nếu cơ hội bày ra trước mắt Lâm Minh thì chắc chắn sẽ biết trân trọng. Thế nhưng lúc này hắn cảm thấy nghi ngờ khi không biết rốt cuộc Lâm Minh quyết định như thế nào. Nếu không phải do mẹ dặn lại rằng 3 năm không được bước chân vào Yếm Kinh, giả vờ làm kẻ phế vật, thì có lẽ anh đã sớm bị xử lý cả nhà họ Lâm rồi. Lâm Minh im lặng quan sát, anh không hề lên tiếng gì. Một lúc sau, khẩu súng được hạ xuống khỏi đầu đối phương. Vậy đừng mới đúng đó. Thấy vậy người này mỉm cười lên tiếng. Chỉ thấy Lâm Minh cầm lên một khẩu súng khác, lướt nhẹ thân súng và lên tiếng. Có biết mẹ tôi chết như thế nào hay không? Câu hỏi kia của anh khiến kẻ kia sững sờ. Mặc dù lúc đó tôi không ở nhà Lâm, nhưng những chuyện liên quan tới mẹ tôi để biết rõ. Tôi thể tưởng được nổi, dù người nhỏ Lâm có ghét hận thế nào thì cũng phải để bẫy một con đường sống chứ. Đáng tiếc ngày người đó đã không còn, nhà Lâm cũng không đương tay, thậm chí cho bẫy một chút hy vọng cũng không có. Điều tôi có thể làm là lấy xác mẹ về. Các người đã bao giờ nghĩ tới tâm trạng của tôi lúc đó hay chưa? Đó đều là chuyện đã qua, sau này chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng. Có điều kiện cần là cậu phải cùng tôi quay về nhà Lâm, đồng thời gia tập đoàn Dương Hoa cho nhà Lâm. Người này nhún vai, nói với vẻ vô cùng đơn giản. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh giơ súng lên, chĩa thẳng vào chân người này, nã đạn tăng. A! À! Người này phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ chân phun ra. Cậu điên rồi! Người này ôm chân, trừng mắt nhìn Lâm Minh và gầm lên. Lâm Minh cầm súng với vẻ vô tình và bắn đốt chân còn lại của hắn. Tăng! Phát đạn ghim trúng chân còn lại, hắn trùn bắn lên, toát mồ hôi đầm đìa, đau tới mức trên hừ hừ. Thế nhưng hắn không còn gào đến nữa mà chỉ nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt kinh hoàng. Cậu thực sự không muốn bước chân vài ngàn năm nữa sao? Hắn nói bằng giọng run run. Không. Lâm Minh hờ hững đáp lại. Anh đáp lại một cách không chút do dự. Câu nói này đã khiến kẻ được nhà Lâm cự tới biết được tầm quan trọng của vấn đề. Từ đầu đến cuối, Lâm Minh chưa từng nghĩ tới việc sẽ quay về nhà Lâm. Anh sẽ tới đó, nhưng không phải để trở về mà là để tìm lại công bằng. Anh chẳng còn bận tâm tới nhà Lâm nữa rồi, thậm chí là anh còn muốn hủy diệt cả nhà Lâm. Người này cuối cùng cũng phải lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đã dạy cho thấp kẻ bỏ đi này. Từ đầu đến cuối, đúng ra bọn họ không nên lơ là sự tồn tại của anh. Thế nhưng bọn họ đã làm thế. Được rồi, đến lúc lên đường rồi. Lâm Minh giơ súng lên lần nữa. Lúc này, nắm súng không còn chĩa vào đầu gối hắn nữa, mà là chĩa vào giữa trán. Cái này thất kinh để đứng lên, nhưng người bên cạnh đã ghì chặt vai hắn, ép hắn ngã ra thế. Lâm Minh, đợi, hắn cuống cuồng gào lên. Đợi đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Hắn hoảng sợ vội vàng lên tiếng. Tôi biết nguyên nhân cái chết của mẹ cậu. Chuyện này tôi biết rồi. Tôi còn biết là ai làm, biết cả ai đã đuổi cậu ra khỏi nhà, xếp xuống gánh phụ rồi ép lấy con gái nhà tôi nữa. Điều này tôi cũng biết luôn. Lâm Minh bắt đầu. Nếu như không có tin gì mới thì tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lâm Minh, cậu dám giết tôi sao? Cậu có biết tôi mà chết ở đây thì sẽ có hậu quả gì không? Một người nhà Lâm chết ở Giang Thành, cậu còn muốn ở lại đây nữa không? Tới khi đó, cậu sẽ không còn là thành Lâm nữa đâu, sẽ không có chỗ dung thân đâu. Cả Giang Thành này sẽ bị sới tung lên vì cậu đó, cậu không thoát được đâu. Người nhà Lâm nghĩ rằng nói rằng. Vì vậy, anh cho rằng người nhà Lâm tới đây thì tôi sẽ sợ sao? Lâm mình hỏi ngược lại. Lẽ nào không phải sao? Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Trước đó, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đi gặp nhà Lâm sớm thôi để giải quyết mọi chuyện. Anh tưởng nhà Lâm có thể để tôi đi được sao? Lâm Minh cúi người nhìn hắn chằm chằm. Người này run rẩy nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt hoảng loạn. Trong sự hoảng loạn có sự kinh hãi. Một giây sau, băng! Lâm Minh lại bóp cò, người này co giật, máu ở vùng đầu bắn phụt ra để đến khi khẩu súng rồi khói đầu thì hắn ngã ra đất bất động. Mã Hải và Cô Nguyễn Vân đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt, những cái tượng khủng khiếp bằng vẻ không dám tin. Người đến từ nhà Lâm đã bị xử lý như vậy sao? Điên! Điên thật rồi! Chủ tịch Lâm điên rồi! Đây là người nhà Lâm đó, giết hắn đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nhà Lâm. Hơn nữa vừa rồi cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ là gì vậy chứ? Chủ tịch Lâm là người của nhà Lâm sao? Mã Hải và Cô Nguyễn Vân cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được. Các người thu dọn đi. Lâm Minh đặt súng lên bàn, đừng để lại dấu vết gì. Vâng, chủ tịch Lâm. Cô Nguyễn Vân vội vàng gật đầu. Chủ tịch Lâm, vậy phải nói thế nào với nhà Lâm đây? Mã Hải vội vàng hỏi. Không cần nói gì cả, để họ tự đi điều tra. Lâm Minh phủi tay, quay người đi ra ngoài. Mã Hải chìm và im lặng khi nghe thấy anh nói như vậy. Ý của Lâm Minh có lẽ là anh thật sự muốn tuyên chiến với nhà Lâm thật rồi. Nhưng với chút sức mạnh của Dương Hoa mà tuyên chiến với nhà Lâm thì chẳng khác gì lấy trứng đòi đá. Nơi này rắc rối thật rồi. Mã Hải thở dài. Trở khách sạn, là mình đi về phía bãi đỗ xe. Mặc dù đã tiêu diệt một người nhà Lâm, nhưng không thể nào khiến anh hết trận và phiền não. Nhà Lâm vẫn là nhà Lâm, vẫn chưa đòi lại được công bằng cho mẹ. Đúng lúc Lâm Minh mở cửa xe định về nhà thì bấm điện thoại đổ chuông. Lâm Minh lấy ra liếc nhìn là Tần Bách Tùng gọi tới, anh bắt máy. Tần Bách Tùng sao thế? Lâm Minh hỏi. Thầy ơi, Tần Ngân được cứu rồi, được cứu rồi. Tần Bách Tùng kích động kêu lên. Hả? Lâm Minh ngạc nhiên. Tần Bách Tùng không biết đã nói gì mà một lúc sau Lâm Minh đã lên tiếng. Ông đợi tôi sẽ lập tức tới bệnh viện. Được rồi, tôi đợi thầy. Tần Bách Tùng vội vàng nói liên tục. Lâm Minh đạp chân ga đi thẳng tới bệnh viện. Một lúc sau, anh đã có mặt ở bãi đỗ xe của nơi đây. Anh gấp rút đi tới phòng bệnh của Tần Ngân thì nhìn thấy hai người đang đứng ở hành lang, một già một trẻ. Người già chính là Tần Bách Tùng. Lúc này ông ta chắp hai tay sau lưng, đi lại với vẻ lo lắng bất an. Người còn lại là một cô gái. Cô gái để tóc ngắn, nước da khỏe khoắn, mặc đồng phục công sở, người vừa vặn không chút mỡ thừa, ngũ quan sắc nét, khí chất ngời ngời. Thưa thầy, thầy tới rồi. Tần Bách Tùng nhìn thấy Lâm Minh thì mừng rỡ bước tới đó. Cô gái cũng đã thấy Lâm Minh, bèn để ý tới cổ tay như suy nghĩ gì điều gì đó. Sao rồi, Tần Ngân thế nào rồi? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Tần Ngân vẫn vậy, chỉ là món dược liệu Hà Linh Hoa mà thầy yêu cầu đã có đầu mối rồi. Tần Bách Tùng mỉm cười. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Đây là thứ có trong truyền thuyết thôi đó. Theo tính toán của anh thì Hà Linh Hoa chỉ trong nước chỉ có tầm 3 bông, bởi vì điều kiện sinh tồn của loại thực vật này cực kỳ khắc nghiệt. Anh muốn địch đi biêu cương tìm kiếm xem có may mắn có hay không, vậy mà không ngờ Tần Bách Tùng lại có manh mối. Hà Linh Hoa ở đâu thế? Lâm Minh lập tức hỏi. Điều này thì phải hỏi cô gái này rồi. Tần Bách Tùng mỉm cười, quay người chỉ vào cô gái tóc ngắn. Ồ, lúc này Lâm Minh mới ý thức được cô gái này. Cô gái bước tới đưa tay ra. Chào anh Lâm, tôi lại tên là Thiên Mạch, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo. Chào cô Thiên Mạch. Lâm Minh bắt tay lấy. Tay của cô gái rất lạnh nhưng cũng rất tinh tế và có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Là người luyện võ sao? Lâm Minh suy nghĩ nhưng không để lộ biểu cảm gì. Anh chỉ nói. Tần Bách Tùng nói cô Thiên Mạch biết Hà Linh Hoa ở đâu, có biết có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Thiên Mạch gật đầu. Với cái tin của ông Tần ở trên mặt đang tìm kiếm Hà Linh Hoa nên đã tìm tới đây. Ông Tần nói chỉ cần tôi có thể cung cấp thông tin thì sẽ đưa cho tôi 1 triệu. Điều này là thật chứ? Đương nhiên, nhưng tôi cần xác nhận có phải là Hà Linh Hoa thật hay không đã. Lâm Minh nói ra. Thưa thầy, nguồn này đáng tin. Cô gái này đã cung cấp toàn bộ thông tin về Hà Linh Hoa, hoàn toàn khớp với những gì thầy nói. Tôi bắt đầu vội vàng lên tiếng. Từ lúc đưa tin cần mua Hà Linh Hoa lên mạng mỗi ngày thì Tôi bắt Tùng đều nhận được hàng trăm inbox. Tất cả đều là chuyện liên quan tới Hà Linh Hoa. Không có lần nào là thật. Thế nhưng duy chỉ có lần này là Tôi bắt Tùng thật sự tin. Được, nếu cô đã biết Hà Linh Hoa ở đâu thì bây giờ chúng ta đi đấy thôi. Lâm Minh gật đầu nói. Anh Tần, Hà Linh Hoa đang ở một nơi đặc biệt, muốn lấy e là rất khó khăn. Thiên Mạch lắc đầu. Hà Linh Hoa ở đâu chứ? Lâm Minh cho mày hỏi. Cả Hoa Quốc này, nếu nó có thể tìm được kỳ hoa dược thảo có mấy chỗ chứ? Đương nhiên là kỳ dược phòng rồi. Thiên Mạch nói ra. Kỳ dược phòng sao? Tôi bắt Tùng sững sờ. Lâm Minh cũng cho mày. Kỳ dược phòng là gì chứ? Đương nhiên anh biết. Hơn nữa mới biết không lâu trước đó, anh còn từng tiếp xúc với nhân vật quan trọng của kỳ dược phòng, chính là Minh Vũ. Tôi có người nói về kỳ dược phòng, nơi đó nghe nói là thánh địa của Đông Y, rất nhiều loại dược liệu không thể tìm thấy được, từng được đề cập trong sách cổ y thì đều được có thể mua được ở đây. Có điều lúc trước Tần Bách Tùng cũng cho người tới kỳ dược phòng hỏi mua Hà Linh Hoa, nhưng mà họ nói là họ không có. Cô có nhầm hay không? Là mình hỏi lại. Tôi không nhầm đâu, kỳ dược phòng có Hà Linh Hoa. Anh Lâm, anh còn biết Hà Linh Hoa quý giá, nói thật. Dùng tiền đi mua Hà Linh Hoa vốn là điều phi thực tế. Kỳ dược phòng vì không muốn đắc tội với người khác nên mới nói với ông Tần là không có. Thiên Mạch nhún vai. Vậy sao cô biết được kỳ dược phòng là có Hà Linh Hoa? Lâm Minh bước lại gần và hỏi. Đây là điều đáng nghi ngờ. Đến cả chuyện Tần Bách Tùng không biết mà cô gái này lại biết thì chứng tỏ cô ta có vấn đề. Thiên Mạch do dự sau đó thở dài. Rất đơn giản, bởi vì tôi là một trong những vị khách được kỳ dược phòng mời tới. Khách được mời sao? Hai người nhìn nhau, đúng, khách được mời. Ngày mai, kỳ dược phòng sẽ tổ chức một cuộc thi lớn mà Hà Linh Hoa chính là giải thưởng dành cho quán quân. Công dụng của Hà Linh Hoa thì chắc các vị rõ hơn tôi. Kỳ dược phòng muốn chuẩn bị Hà Linh Hoa cho vị phòng chủ có nhiệm kỳ kế tiếp. Nếu hai vị muốn có Hà Linh Hoa thì tôi khuyên mau hãy hành động. Nếu không thì ngày mai Hà Linh Hoa sẽ được pha trà cho một đệ tử nào đó của kỳ dược phòng uống đó. Khi mặt lên tiếng, hả? Tấm đất Tùng cuốn cả lên, không được, tôi phải tới kỳ dự phòng ngay lập tức, sắp xếp xe, nhanh lên. Ông ta cuốn cả lên, bộ đếm điện thoại ra định gọi cho tài xế, nhưng Lâm Minh lập tức ngăn lại. Tôi bắt Tùng, ông đừng vội, hỏi cho rõ rồi tính. Kỳ dự phòng không định bán Hà Linh Hoa, mà ông lại định cứ đi cướp sao? Lâm Minh nói bằng giọng khàn khàn. Tôi bắt Tùng khựng người lại. Đúng vậy à, từ đầu tới cuối kỳ dự phòng không định bán Hà Linh Hoa, bây giờ ông có tới đó thì có tác dụng gì chứ? Người ta chuẩn bị Hà Linh Hoa cho phòng chủ của chi nhiệm của nhiệm kỳ tiếp theo, không định bán cho người ngoài, ông có đi thì cũng là công cấp mà thôi. Thưa thầy, vậy phải làm sao đây? Tôi bắt Tùng nóng ruột. Xin hỏi cô có cách nào hay không? Lâm Minh nhìn Thiên Mạch. Thiên Mạch đến nhìn anh, lắc đầu. Tôi có cách gì được chứ? Tôi tới bán tin tức mà thôi. Mọi người hãy cùng tôi đi kiểm chứng. Kiểm chứng đúng là Hà Linh Hoa thì bao đưa cho tôi 1 triệu. Tôi trả cho cô 5 triệu. Cô nghĩ giúp tôi, nghĩ cách có được Hà Linh Hoa đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Thầy, thầy đang nói đùa đó à? Tôi bắt Tùng ra giá mua được Hà Linh Hoa ở trên mạng. Mở có 50 triệu thôi đấy. Nếu cô có thể đưa tôi Hà Linh Hoa thật thì tôi trả 100 triệu. Thôi được, coi như tôi chưa từng nói gì. Thiên Mạch lắc đầu, bình tĩnh nói. Nếu anh chỉ có cần cơ hội thì tôi có một cách. Cách gì? Tôi bắt Tùng vội hỏi. Thiên Mạch suy nghĩ rồi lên tiếng. Thực ra tôi được mời làm khách tham gia cuộc thi đấu lần này của kỳ dịch phòng. Vì nhà tôi cũng là một gia tộc có tiếng về đông y. Hơn nữa em trai tôi cũng thực tập ở kỳ dịch phòng. Bởi đây thằng bé có trong danh sách những người tham gia thi đấu. Nếu như hai vị trả được một cái giá hợp lý, vị trí này chúng tôi sẽ bán cho hai người. Ồ, là mình nhớ mày, tao đắc tùng thì cảm thấy kích động. Cô Thiên Mạch, cô ra giá đi, bao nhiêu tiền chúng tôi mua? 100 triệu, cái gì? Tao đắc tùng hết hồn. Để cứu Tần Ngân, tao đắc tùng xác định sẽ khuynh gia bại sản. Thế nhưng ông ta vốn không thể có nổi 100 triệu. Muốn có số tiền này, ông ta phải đi mượn mới may ra gom đủ. Nếu như có Hà Đình Hoa ở trước mặt Phật thì sao cũng được. Đằng này chưa chắc đã lấy được vật. Vậy mà Thiên Mạch đã đòi 100 triệu. Chẳng lẽ phải dở thủ đoạn hay sao? Tôi bắt Tùng do dự, nhưng đúng này là mình đã đáp ứng một cách dứt khoát. Được, cả trả cho cô 100 triệu, tôi sẽ chuyển khoản tới tài khoản của cô. Thầy ơi, tôi bắt Tùng đứng ngay người. Khi nào đi? Lâm Minh nhìn chằm chằm Thiên Mạch. Thiên Mạch khẽ cho mày như bị mất hồn, sau đó gật đầu đáp lại. 8 giờ sáng mai, tôi sẽ đợi anh trước cửa. Ngày hôm sau, Lâm Minh chuẩn bị sơ qua rồi đứng đợi ở cửa. Tôi bắt Tùng đứng bên cạnh, trong ông ta đầy lo lắng. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới mạng sống của cháu gái mình, nên ông ta làm sao có thể bình tĩnh được giữa chứ. Một lúc sau, một chiếc xe X4 màu đỏ lái tới, đứng trước mặt hai người. Thiên Mạch đeo kính đen kéo cửa sổ xe xuống, gật đầu chào. Lâm Minh ngồi vào ghế tay lái phụ, Tôn Bắc Tùng đang định bước lên xe. Ông làm gì vậy? Thiên Mạch đứt nhìn Tôn Bắc Tùng, chau mày, ông không đi được. Cái gì? Tôn Bắc Tùng há miệng. Ông Tần, ông nổi tiếng như vậy, nhiều người ở kỳ phòng để biết ông lại không được mời. Nếu xuất hiện chẳng phải sẽ gây ra nghi ngờ sao? Chúng ta làm chuyện lén lút đương nhiên là phải hạ mình một chút. Tôi và Lâm đi làm được rồi. Thiên Mạch thả nhiên lên tiếng. Tôn Bắc Tùng khựng người, sau đó thở dài đi tới bên cửa sổ xe. Thưa thầy, lần này trông cậy cả vào thầy rồi. Nói xong, ông ta gập người xuống. Yên tâm, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện của Tần Ngân. Tôi sẽ mang Hà Linh Hoa về. Là mình nghiêm túc gật đầu. Chiếc xe rời đi. Kỳ dịch phòng cách Giang Thành khá xa, để lái xe sẽ không kịp, nên Thiên Mạch đưa Lâm Minh tới sân bay rồi ngồi chuyến sớm nhất tới kỳ dịch phòng. Hai tiếng sau, hai người đã đáp xuống Kinh Sương, họ bắt taxi rồi tới thẳng nơi cần đến. Kỳ dịch phòng cũng tương tự như một tổ chức y thuật giống Nam Phái, đương nhiên là của tư nhân. Có điều bọn họ mạnh nhất không phải về chữa trị đông y mà là về dược liệu. Người có kỳ dịch phòng cũng biết về chữa trị, nhưng thứ mà bọn họ giỏi nhất là về những công dụng thần kỳ của thuốc đông y. Kỳ dịch phòng được nằm ở ngoại ô của Kinh Sương, thành phố cũng giống Yến Kinh, có thể bắt gặp rất nhiều người giàu có. Hai vị tới rồi. Người tài xế đổ trước kỳ dịch phòng, hai người xuống xe đi tới cửa chính. Cổng của kỳ dịch phòng giống như cổng một ngôi trường đại học, mang vẻ vô cùng thần thánh, trang nghiêm. Lúc này người tụ lại đông như kiến, siêu xe đỗ dày đặc, một lượng lớn những người ăn mặc sang trọng đang đi vào bên trong. Có thể nhìn thấy không ít các cô cậu mặc đồ màu xanh nhạt giống nhau. Những người đó đều là học sinh của kỳ dược phòng. Anh đi theo tôi là được. Thiên Mạch cúi đầu nói nhỏ và bước vào trong. Rồi cô ta lấy ra một tấm thiệp đưa cho một học sinh đứng trước cửa. Người học sinh lấy được tấm thiệp, khẽ tái mặt rồi vội vàng lên tiếng. Hóa ra là cô Thiên Mạch. Mời cô thi sắp bắt đầu rồi. Mời cô vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị

nếu như có thể tiến vào lĩnh vực đó, dù là ai thì cũng có tiềm độ vô cùng rộng mở. Thấy Đại Phụ Vinh bước vào, ánh mắt mỗi học sinh ở đây đều tràn ngập sự kính sợ. Dù là ai cũng dám làm chuyện lỗ mãng. Chào anh La, anh La, chào anh La nhé. Anh La, đến nữa thì anh phải cổ định nhé. Anh La, em là fan hâm mộ của anh đó. Đám học sinh nhau nhau chào hỏi, một số cô gái còn sáng bừng mắt lên. Tuy dung mạo của La Phú Vinh không được coi là đẹp trai, nhưng trong mắt bọn họ, La Phú Vinh với tài năng hơn người thực sự chẳng kém gì Bành Vu Yên. Thế nhưng đám người La Phú Vinh phớt lờ lời chào hỏi của những học sinh xung quanh, đợi mắt về phía trước, bước chân như bay. Hắn nhanh chóng dừng lại, đứng ngay trước mặt Lâm Minh.